Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2404, bế quan tiềm tu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cũng ở một bên nhìn xem, tương đối nóng mắt, thế là liều mạng tu luyện sau khi còn thường xuyên đến thánh đàn xung quanh lắc. Thánh đàn đại nhân sống như thế năm tháng dài đằng đẵng. Tần Lĩnh điểm này cẩn thận nghĩ, làm sao lại nhìn không ra. Thế là, truyền cho hắn một quyền thượng cổ cấm chế chi thuật. Tần Lĩnh là như nhặt được chí bảo, kích động đến kêu to. Chấm, con chim chết bầm kia, ta tinh thông cái này quyền cấm chế, liền không sợ không có cơ hội hung hăng đánh ngươi một chầu. Thánh đàn đại nhân nghe ngóng, mặt sạm lại. Đạm Đài Anh cũng chọn một cái hang đá bế quan, bởi vì Mạc Liên Thành đem một cái nhẫn chữ vật huyền tinh cho hắn. Mà Tiểu Manh Manh liền bắt đầu bận rộn lên trong tộc sự tình. Còn có yêu vực sự tình. Bây giờ, yêu vực thống nhất, như vậy sự tình cũng thay đổi nhiều. Khúc Đàn Nhi bế quan, làm yêu chủ phía dưới người thứ nhất Tiểu Manh Manh. Tự nhiên mà vậy, toàn bộ yêu vực hắn nói tính. Trong lúc nhất thời, thật có thể nói là phong quang vô hạn, uy phong vô cùng, thời gian vội vã. 2 tháng qua, Khúc Đàn Nhi cuối cùng xuất quan. Cái kia một ngày, tử khí đông lai, yêu vực chấn động, toàn bộ yêu vực, toàn bộ yêu tộc người, bao quát không có biến hóa yêu thú, đều hướng phía U Quyết tước tộc chỗ phương hướng, quỳ bái tại đất, sùng bái lại kính sợ. Vạn yêu triều bái lại một lần nữa diễn ra. Lần này quy mô càng lớn, lớn nhất trọng yếu cái này một cái vạn, cũng không chỉ là 1-2 vạn con yêu thú, là toàn bộ yêu vực. Cái kia tràng diện rung động nhân tâm, tuyệt đối chưa từng có. Mà từ khí đông lai trước mấy ngày, dẫn đầu cảm ứng được Khúc Đàn Nhi trong lúc vô hình tràn ra cường đại khí tức. Những cái kia tu luyện cao thâm yêu tộc người, cùng biết rõ yêu chủ tu luyện bí mật chuyện như thế, sớm kích động đến trước một bước hướng U Quyết tước tộc địa bàn đưa. Hám Thiên công tử 2 mẹ con, còn có Tử Điêu tộc lão tổ mang theo một đám thân nhân. Trước hết đến, bất quá, Tiểu Manh Manh hạ lệnh, toàn bộ chỉ có thể ở U Quyết Sơn bên ngoài ngây ngô. Không thể ảnh hưởng yêu chủ tu luyện. Không người nào dám có lời oán giận, bởi vì người đến, sẽ không chỉ có bọn hắn, khẳng định sẽ dần dần càng ngày càng nhiều. Cho nên, Tiểu Manh Manh làm như vậy, Hám Thiên bọn hắn là có thể hiểu được, mà chờ đợi, cuối cùng nhìn thấy vạn yêu triều bái rầm rộ, tử khí đông lai kích động một khắc, khoảng cách gần xem đến yêu chủ đại nhân xuất quan thời điểm phong độ tuyệt thế. Kinh người phong thái. Loại kia che ngợp bầu trời cuốn tới cường đại huyết mạch uy áp, ép tới không người dám há mồm thở dốc. Xung quanh đầy khắp núi đồi cửu phẩm linh dược, còn có nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí, tản ra buồn bực sinh cơ U Quyết Sơn. Lần này, Tiểu Manh Manh nhất định muốn Khúc Đàn Nhi tới nơi này bế quan, động cơ cũng liền đi ra. Đây tuyệt đối là kinh thiên chỗ tốt. Phàm là nhìn thấy loại này rầm rộ gia tộc, không có một người không hâm mộ U Quyết Sơn. Từ đó về sau, có rất dài một đoạn thời gian, U Quyết Sơn tuyệt đối là tốt nhất tu luyện thánh địa. Khúc Đàn Nhi xuất hiện lúc, có phản hồi, làm yêu tộc người, cơ bản đều lấy được một chút chỗ tốt. Chỉ là bao nhiêu vấn đề mà thôi. Trước mắt những cái kia, Khúc Đàn Nhi nhìn xem thuận mắt. Chỗ tốt tự nhiên nhiều chút. Tần Lĩnh là lần thứ nhất nhìn thấy bực này rầm rộ. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu không gian lúc chính mình bỏ lỡ, trong lòng liền nhỏ máu, tiếc nuối vô cùng. May mắn lần này gặp gỡ, mà lớn nhất chỗ tốt người thường thường là Tiểu Manh Manh, bởi vì hắn cùng Khúc Đàn Nhi có trực tiếp khế ước quan hệ. Khúc Đàn Nhi trở nên càng sâu không lường được, Tiểu Manh Manh cũng đồng dạng. Năm đó, cái này một đầu chim chết, thật là nhặt thiên đại tiện nghi. Ta còn tưởng rằng hắn là xui xẻo đâu. Tần Lĩnh cắn răng thì thào. Bên cạnh, Mạc Liên Thành nghe được Tần Lĩnh như vậy thì thào. Cũng nhịn không được bật cười. Hắn có thể khẳng định Tiểu Manh Manh năm đó không nghĩ xa như vậy. Bởi vì Tiểu Manh Manh một lần kia, kém chút liền chết. Cách chương.